Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, vừa vào. Canh tư, hai người tiếng cười truyền đi rất xa, tại phía sau bọn họ đi theo hai mươi mấy cao thủ cũng đi theo cười to. Tiếng cười nổ vang, vang vọng bầu trời, Phùng sảng khoái ngẩng đầu nhìn nháy mắt bầu trời, gào thét một tiếng. Nhất thời một đạo bóng trắng lất phất rơi, trong chớp mắt trôi dạt đến phụ cận, phảng phất một đóa bạch vân đáp xuống một dạng. Đóa này bạch vân rơi vào trước người bọn họ thì chính là một cái to lớn bạch ưng, đứng tại Phùng sảng khoái trên bả vai. Bạch ưng so sánh Phùng sảng khoái còn lớn hơn gấp đôi, dường như muốn đem Phùng sảng khoái ép vỡ. Phùng sảng khoái đè lên nó hậu bối, cuồn cuộn không dứt vận trong quá khứ lực, qua một hồi lâu mới buông tay ra. Bạch ưng nhất thời bắn tung tóe lên trời, phù diêu mà lên, rất nhanh lại hóa thành một đóa bạch vân bay ở trên trời, để nó một mực giám thị Hồ gia đi, xem Hồ gia có động tĩnh gì. Phùng sảng khoái nói, theo ta thấy cái này Hồ thiếu hoa cũng không phải là một bớt lo, chỉ sợ là người cùng một đường. Hồ thiếu hoa cũng muốn thoát khỏi Bá Dương động. Phùng cảnh cau mày nói, lẽ nào hắn cũng nhận được tuyệt đối? Tuy rằng không được tuyệt địa, nhưng tuyệt không phải tình nguyện hạng người. Phùng sảng khoái lắc lắc đầu nói, Bá Dương động là Bá Dương động đệ tử Bá Dương động, mà không phải những con em gia tộc này. Gia tộc tại Bá Dương động vĩnh viễn là tầng dưới. Hồ gia hiện đang tăng cường, làm sao sẽ cam tâm? Nói không chừng Hồ gia cũng tìm được tuyệt địa. Phùng cảnh trầm giọng nói. Phùng sảng khoái cười nói, vậy hãy để cho thần ưng đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn có gì cử động. Một khi thật có tuyệt địa, vậy liền đoạt tới. Hai chúng ta khối tuyệt địa, nhất định có thể nhất cử siêu việt Bá Dương động. Ha ha, đến lúc đó không bao giờ nữa sợ Bá Dương động chèn ép. Phùng cảnh chậm rãi gật đầu. Lãnh Phi đứng tại Ninh Gia Sơn cốc đối diện đỉnh núi, nghe Phong Ảnh thuật lại Phùng sảng khoái cùng Phùng cảnh mà nói, sắc mặt trầm tĩnh nói, bọn họ thật nhắc tới tuyệt địa. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, phải, lúc này chỉ có hai người bọn họ, những người còn lại đều ly khai. Nhậm Văn Lễ ba người bọn hắn muốn nhanh đi về bẩm báo lần này tình hình. Bá Dương động tình thế đại biến, cần để cho động chủ mau sớm biết. Thao Thiết Tam Ma thì bị đuổi đi dẫn đường. Hồ gia những cao thủ lập tức liền muốn chạy tới, nhưng không biết đường đi. Lãnh Phi chắp tay đứng tại đỉnh núi, nhìn xa quần phong mênh mông, tựa như ngân hàng dài một đầu uốn lượn mà đi. Phong Ảnh nhìn đến hắn cao rút ra thân hình, trầm tĩnh gương mặt, không chớp mắt. Lãnh Phi ánh mắt chớp động, Phong Ảnh nhẹ giọng nói, gia chủ, chúng ta có cần hay không cướp bọn họ tuyệt địa? Lãnh Phi quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cười một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy nên cướp. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, gia chủ ngươi nhất định có thể đánh được Phùng sảng khoái, đúng hay không? Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Phong Ảnh tinh thần chấn động, thấp giọng nói, tuyệt địa a, chỉ cần có thể đạt được tuyệt địa, chúng ta Hồ gia liền chân chính độc lập, rốt cuộc không cần dựa vào Bá Dương động. Thấp người một đầu, Lãnh Phi nói, tuyệt địa cũng không có tốt như vậy đoạt, dựa vào gia chủ võ công của ngươi, phế bỏ Phùng sảng khoái cũng được. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, hắn bây giờ còn chưa bế quan, thật muốn xuất quan, lúc đó sợ rằng chúng ta phải xui xẻo. Hồ gia lâm nguy, dựa vào Phùng gia bá đạo làm việc, một khi Phùng sảng khoái viên mãn, nhất định sẽ không kịp chờ đợi nuốt trọn Hồ gia. Một khi nuốt trọn Hồ gia, Bá Dương động mạnh hơn nữa cũng không làm gì được Phùng gia. Phùng gia liền chân chính thành tựu một động, từ đó tiêu dao tự tại. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, gia chủ, chính là có băn khoăn gì? Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Phong Ảnh nói, ta mặc dù ngu dốt, nhưng thêm một người nhớ luôn là tốt, đúng hay không? Liền sợ bọn họ nói chưa chắc là thật. Lãnh Phi nói, Phong Ảnh ngẩn ra, bọn họ đang nói dối. Lãnh Phi nói, đây liền phải nhìn bọn họ có phải hay không ngươi phát hiện. Nếu mà phát hiện ngươi, kia lời nói này chính là bẫy dập. Nếu mà không có phát hiện nói, hắn lắc đầu một cái, cũng không thể nhận định thật hay giả. Phong Ảnh phát hiện mình đầu óc xác thực không đủ dùng. Từ chưa từng nghĩ sẽ là già, là Phùng sảng khoái phụ tử cố ý lừa nàng. Phong Ảnh hết sức vận chuyển mình đầu óc, suy nghĩ một chút nói, vậy ta trước tiên xác định bọn họ rốt cuộc là thật hay giả. Lãnh Phi lắc đầu nói, người chớ đi, ta sẽ đích thân đi. Gia chủ, Phong Ảnh vội nói, ta hiện ở thân pháp càng ngày càng tốt, cũng sẽ không bị phát hiện. Lãnh Phi nói, không nên coi thường người khác, nếu không gạt được ta, liền có khả năng không gạt được người khác. Ngoặc kép, phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, tuyệt địa a, hắn cho tới nay mục tiêu chính là tuyệt địa. Chỉ cần tìm được tuyệt địa, liền có thể cuồn cuộn không dứt đúc thành quy hư cảnh cao thủ. Phong Ảnh nói, nếu mà chúng ta có tuyệt địa, vậy thì tốt á. Nàng ánh mắt lộ ra mơ ước. Lãnh Phi cười nói, đừng nghĩ xa như vậy. Đi thôi, lên sơn cốc xem. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Thân hình chợt lóe, tan biến không còn dấu tích. Lãnh Phi tất một vọt đến cửa sơn cốc. Ninh Bất Bình mang theo một đám cao thủ đến trước chào đón. Bọn họ đã nhận được tin tức. Lãnh Phi đánh lùi Phùng gia cao thủ, bảo trụ Ninh gia. Bọn họ đối với Lãnh Phi vẫn ôm địch ý, nhưng bọn hắn ân oán rõ ràng, biết rõ lần này xác thực là muốn đội ơn. Lãnh Phi lên sơn cốc dò xét một phen, xong sau đó xoay người ly khai. Mục tiêu của hắn là tuyệt địa, bây giờ được tuyệt địa có hy vọng, hắn đối với Ninh gia liền không có như vậy để ý. Không lưu luyến chút nào chuyển thân ly khai. Hành động này để cho Ninh gia đệ tử tâm tư càng thêm phức tạp. Lãnh Phi càng là biểu hiện không quan tâm, Ninh gia liền càng không cam lòng. Bọn họ có thể nhìn ra được, Lãnh Phi căn bản không có đem Ninh gia để trong lòng. Sao cũng được, không có để ý như vậy được mất. Lãnh Phi ly khai Ninh gia, chợt lóe biến mất, xuất hiện ở Tĩnh Ba Cung. Tĩnh Ba Cung không có đường lan, Lãnh Phi ngẩn ra, chợt lóe lại xuất hiện ở Ngự Hoa Viên, phát hiện đường lan cùng Thiên Vũ Chính đang tiểu đình bên trong đánh cờ. Hai người đều một bộ màu trắng cung trang, đoan trang mà tuyệt mỹ, hai nữ đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn cờ. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh cũng ở một bên phụng bồi khổ tư. Tiểu đình bên trong rất an tĩnh. Lãnh Phi xuất hiện không có đánh vỡ tiểu đình yên lặng. Các nàng vẫn không có cảm giác, còn đang chăm chú suy nghĩ đánh cờ đường. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng, tứ nữ một hồi thức tỉnh, nghiêng đầu nhìn tới, Đường Lan lộ ra nụ cười, sau đó lại lườm hắn một cái. Không quấy rầy các ngươi á, Thiên Vũ đứng dậy lượn lờ mà đi. Tựa như một vệt hương phong phiêu tán. Chỉ còn lại có Đường Lan tam nữ. Đường Lan hừ nhẹ nói, chuyến đi này lại là lâu như vậy. Lãnh Phi cười nói, có chuyện quấn thân, phu nhân, theo ta đi một chuyến man hoang đi. Ta có thể đi. Đường Lan hơi cau lại lông mày nói, ta cũng muốn đi. Khả Cư nói chỗ đó vô pháp sinh tồn, có ta ở đây. Lãnh Phi cười nói, vậy liền đi xem một chút. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Phò mã, chúng ta cũng đi. Đường Tiểu Nguyệt vội nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Lần sau lại là các ngươi. Đi rồi. Hắn vén lên Đường Lan ngọc eo. Hai người chợt lóe tan biến không còn dấu tích. Sau một khắc xuất hiện ở hồ gia trong đại điện. Đường Lan hiếu kỳ quan sát đại điện. Tại đây ấm áp như xuân. nàng không có cảm thấy thế nào lạnh lẽo, cười nói, ta có thể đi ra em một chút sao? Lãnh Phi gật đầu một cái, nàng đẩy ra rèm bước ra đại điện, thấy được trong sơn cốc lui tới mọi người, mà Hồ gia các đệ tử chợt thấy Đường Lan xuất hiện. Ngạc nhiên nhìn tới, không khỏi trợn mắt hốc mồm cứng đờ. Đường Lan đẹp cùng người man hoang nhóm hoàn toàn khác biệt. Vượt ra khỏi tưởng tượng, chưa từng thấy qua như thế tuyệt mỹ chi nhân. Lãnh Phi bước ra đại điện, trầm giọng nói, bận rộn các ngươi đi. Chúng người không biết làm sao thu hồi ánh mắt. Đường Lan đánh giá xung quanh, đối với ánh mắt mọi người không thèm để ý. Nàng thấy thêm loại này ánh mắt, đã không có cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.